Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 504, chương 504, rút thưởng đang tiến hành. A, chờ một lúc về sau, Trần Tuyết Nga cũng nhịn không được nữa nhọn kêu ra tiếng. Lúc này Hạ Minh nhìn đến, chiếc xe hơi này vậy mà liền thẳng như vậy ngoắc ngoắc đâm vào tận mấy cái trên cây cột. Nguyên lai. Cái này bãi đỗ xe ra ngoài thời điểm, cần đem lên xuống trụ hạ xuống đi, mỗi ra ngoài một cỗ, cái này lên xuống trụ liền phải hạ xuống đi một lần. Thế nhưng là, Triệu Nghị cái ngốc bức này bởi vì Hạ Minh nguyên nhân. Trực tiếp nổi giận, sau cùng trực tiếp một chân nhấn ga, thì siêu một tiếng thoát ra ngoài, cái này còn chưa kịp hạ xuống lên xuống trụ. Con hàng này thì hung hăng đâm vào lên xuống trụ phía trên. Triệu Nghị ác như vậy thì liền Hạ Minh đều cho giật mình. Hắn sẽ không phải. Trần Tuyết Nga có chút sợ hãi nói ra, cần phải không chết a? Hạ Minh nhịn không được nói ra. Cái này Triệu Nghị mở tốc độ xe cực nhanh, loại tốc độ này thế nào nói cũng phải đạt tới 6-70 bước a. Cho dù là không chết người, cái này hung hăng giả bộ một chút, đoán chừng cũng đến nằm viện mấy ngày a. Rất nhanh, nơi này bảo an nhân viên thì tranh thủ thời gian đánh 120. Lúc này Trần Tuyết Nga nhịn không được nói, chúng ta muốn hay không đi xuống xem một chút? Được, vậy liền đi xuống xem một chút đi. Hạ Minh ngẫm lại, cảm giác nhìn xem cũng không quan trọng. Dù sao Triệu Nghị chắn ở chỗ này, cũng không cách nào rời đi nơi này, cho nên thì đi xuống. Làm Hạ Minh nhìn đến trong xe Triệu Nghị thời điểm, Hạ Minh trong nháy mắt sửng sốt. Cái này mẹ nó, Hạ Minh không ngờ rằng, cái này Audi A6 túi khí vậy mà đều phá. Không dùng làm như vậy a. Lúc nào cái này Audi A6 chất lượng như vậy kém cỏi. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh cảm thấy hoài nghi, này xui xẻo Triệu Nghị cái này thời điểm đã lâm vào trong hôn mê. Căn bản cũng không biết chuyện này. Hơn nửa ngày, Hạ Minh cái này mới rời đi nơi này. Hắn tại trong siêu thị, mua ít đồ, thì hồi Trần Tuyết Nga trong nhà. Về đến trong nhà, Hạ Minh cười nói, ta làm cho ngươi ăn, cam đoan ăn ngon, nếu không, ta cho ngươi trợ thủ a. Trần Tuyết Nga kéo kéo ống tay áo, ôn nhu nói ra, tốt. Hạ Minh nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó Hạ Minh bắt đầu làm đồ ăn. Riêng là làm Trần Tuyết Nga nhìn đến Hạ Minh đao công thời điểm, khiến Trần Tuyết Nga mặt mũi tràn đầy chấn động. Hạ Minh đao công đùa nghịch là ba hoa chích chòe, khiến người ta xem ra đều là có chút sợ hãi. Thế nhưng là làm hắn nhìn đến Hạ Minh cắt hết đồ ăn về sau, khiến Trần Tuyết Nga cảm thấy giật mình. Bởi vì nàng phát hiện Hạ Minh cắt hết đồ ăn vậy mà chỉnh chỉnh tề tề, theo ở bên ngoài nhìn cái này lớn nhỏ đều không khác mấy, khiến Trần Tuyết Nga giật mình. Muốn đạt tới dạng này đao công, không có cái mười mấy hai mươi mấy năm là không thể nào biến thành cái dạng này. Thế nhưng là Hạ Minh đã vậy còn quá lợi hại. Nàng biết Hạ Minh làm đồ vật ăn thật ngon, nàng đã từng ăn rồi. Nhưng nhìn đến Hạ Minh nấu cơm quá trình, nàng lại cảm giác vậy đơn giản thì là một loại hưởng thụ. Cảm giác so nhìn những cái kia phim truyền hình đều muốn đến nhiệt huyết sôi trào. Một giờ về sau, Hạ Minh làm tốt đồ ăn. Hạ Minh nói, đi, chúng ta đi ăn cơm. Sau đó hai người đi đến bên cạnh bàn ăn một bên. Hạ Minh hết thảy xào bốn cái đồ ăn, một tô canh, cái này chất lượng xem ra đều rất không tệ. Trần Tuyết Nga nhấm nháp một miệng, hai mắt tỏa sáng, nhịn không được nói ra. Hạ Minh, ngươi nấu cơm ăn ngon như vậy, tại sao không đi mở tửu điếm a? Nếu như ngươi mở khách sạn lời nói, ta muốn nhất định sẽ vô cùng được hoan nghênh, há lại chỉ có từng đó là hội được hoan nghênh a. Hạ Minh âm thầm nghĩ tới, phải biết, hắn nhưng là đến Chu Thần Bí Tịch, làm được đồ ăn, ăn rất ngon, cho dù là toàn thế giới có thể so với được người khác. Đều là ít càng thêm ít, nếu là hắn đi làm đồ ăn, hắn tin tưởng, tuyệt đối sẽ đại hòa, đến lúc đó cũng là 1 triệu mua một cái bàn này đồ ăn. Cũng tuyệt đối có người mua, ta cũng không muốn cho những người kia làm đồ ăn ăn. Chính mình ăn liền đầy đủ. Hạ Minh vội vàng nói, ngươi cũng biết, ta không muốn hầu hạ những người kia. Những người kia mỗi cái đều cùng đại gia giống như, quá khó hầu hạ, cũng thế, hiện tại kẻ có tiền nhiều kiểu nhiều. Trần Tuyết Nga hơi hơi gật gật đầu. Đầu năm nay kẻ có tiền niềm vui thú xác thực có rất nhiều. Bọn họ chung quy là một chút thật không thể tin sự tình. Tỉ như có ít người rõ ràng rất có tiền, lại phải làm một cái nhặt ve chai lão đại gia. Đây chính là kẻ có tiền ác thú vị. Nhanh lên ăn cơm đi. Lại không ăn, một hồi đều lạnh. Thông qua Hạ Minh nhắc nhở, Trần Tuyết Nga gật gật đầu. Mà Hạ Minh lại là ăn vô cùng vui vẻ. Ăn mưa gió tàn quyền. Cao hứng phi thường. Đợi đến Hạ Minh ăn cơm về sau, hai người lại làm một chút sau khi ăn xong vận động. Chỉ bất quá lần này lại là trên bàn bắt đầu, khiến Hạ Minh có chút hưng phấn. Đợi đến xong việc nhi về sau, Hạ Minh rời đi Trần Tuyết Nga trong nhà, hướng về Lâm Vãn Tình biệt thự mà đi. Đến Lâm Vãn Tình biệt thự về sau, Hạ Minh nhìn đến Lâm Vãn Tình ngay tại thoa mặt nạ. Lúc này Lâm Vãn Tình nói, Hạ Minh ngươi trở về a. Lâm Vãn Tình không hỏi Hạ Minh đi làm cái gì đi. Hạ Minh cũng không có trả lời, mà chính là nói ra, trở về, lão bà, cái này mặt nạ hiệu quả dùng thế nào? Còn tốt đó chứ, Hạ Minh đề nghị, hiệu quả rất không tệ. Trong khoảng thời gian này ta da thịt lại biến không ít. Lâm Vãn Tình hai mắt tỏa sáng, nhất thời nói, đối Hạ Minh, cái này mặt nạ nhanh phải hữu dụng xong, ngươi bây giờ còn có không? Tại cho ta một điểm. Được, ta đang cấp ngươi chỉnh một chút. Hạ Minh lại đổi lấy 10 cái mặt nạ, khiến hắn lại là một trận thịt đau. Phải biết cái này vinh dự điểm mỗi một cái đều đến không dễ dàng. Hiện tại hắn chỉ còn lại có 400 vinh dự điểm. Cái này 400 vinh dự điểm hắn còn chuẩn bị rút thưởng sử dụng đây. Không nghĩ tới lại đổi lấy 10 cái mặt nạ. Cái này mặt nạ đối với hắn mà nói, xác thực không có cái gì đại dụng. Lão bà, cái này mặt nạ ta thì đặt ở ngươi phía trước trên bàn trà. Hạ Minh nói ra, tốt. Lâm Vãn Tình gật gật đầu. Hạ Minh vừa muốn lên lầu, lúc này đột nhiên nghe được một tiếng kinh hô. Yêu nghiệt phương nào, cũng dám xông ta cùng Tình Tình tỷ biệt thự. Nhìn bản cô nãi nãi ta làm sao thu thập ngươi. Đúng lúc này, Hạ Minh đột nhiên cảm giác mình sau lưng có người đánh lén mình, khiến Hạ Minh sắc mặt hơi đổi. Hạ Minh quay người lại, ngay sau đó liền thấy Trần Vũ Hàm duỗi ra cái kia hoàn mỹ chân nhỏ, hung hăng đá hướng hắn nhược điểm. Một cước này muốn là đá thực, hắn chỉ sợ cũng thì phế. Hạ Minh đuổi tóm chặt lấy Trần Vũ Hàm chân nhỏ, nhịn không được nói, Vũ Hàm, ngươi làm cái gì vậy? A, tỷ phu. Trần Vũ Hàm nhìn đến Hạ Minh hai mặt diện mạo về sau, khiến Trần Vũ Hàm mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Không có khả năng, ngươi thế nào lại là tỷ phu? Cái này không phù hợp tình lý a. Ngươi thật sự là tỷ phu? Trần Vũ Hàm nhìn nửa ngày, cũng không có ở Hạ Minh trên mặt phát hiện cái gì không đúng. Nhịn không được hỏi, ngươi không phải Hạ Minh đệ đệ hoặc là người khác? Ngươi thật sự là Hạ Minh? Vũ Hàm, làm sao? Ngươi sẽ không phải là liền Hạ Minh đều nhận không ra a? Lâm Vãn Tình nghe xong, cảm thấy có chút kỳ quái. Vũ Hàm hôm nay cái này là làm sao? Làm sao biết liền Hạ Minh đều nhận không ra? Phải biết trong ngày thường Trần Vũ Hàm thường xuyên quấn lấy Hạ Minh a. Tình Tình tỷ, ngươi mau nhìn, tỷ phu,